Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đồ sát, Phong Nguyệt Lâu, tới, làm đi, này liệng rượu, thế nhưng là Phong Nguyệt Lâu đỉnh cấp chân tu, ẩn chứa nguyên khí, thật sự là dễ chịu, rượu ngon, làm, sau 3 tháng, chúng ta 6 người, trực tiếp tạo thành một đoàn thể, nếu là có thể nói. Đem cái kia Trần ra cái kia Lăng Đầu Thanh kéo qua. Cũng không tệ. Ta cùng Lan Lan đều đánh giá ra. Hắn huyết mạch ẩn chứa cực đạo thuần dương lực lượng. Thích hợp ngắt dương bù âm. Đến lúc đó chúng ta thuế biến về sau. Lại thay phiên cùng các ngươi hợp đạo âm dương. Cùng một chỗ thuế biến. Không sai. Này Trần Ngộ Chân sau lưng Trần ra. Chỉ sợ thật có truyền ngôn bên trong lực lượng cùng nội tình. Đáng tiếc đã xuống dốc, ta ngược lại thật ra nghe nói, này ngớ ngẩn tự cao tự đại, vô cùng kiệt ngạo, xem người khác đều rất là trên cao nhìn xuống ha ha ha. Ai cho cái này ti tiện đồ vật dũng khí lớn như vậy? Hơn phân nửa, là tự thân huyết mạch cao quý, bản năng như thế đi, nghe hắn theo bị Phương gia thu dưỡng, vẫn như thế, mắt cao hơn đầu, nếu không phải hắn cuồng ngạo như vậy. Ta cùng Lan Lan cũng sẽ không chú ý hắn. Như thế nói đến, cũng là, có chút đạo lý, nguồn gốc từ tại huyết mạch cao quý sao? Nam tử bật cười một tiếng, ánh mắt phá lệ khinh miệt, này loại kẻ lỗ mãng, như thật có chút thiên phú. Chúng ta cũng có thể tùy thời nắm cái mũi của hắn đi. Đưa hắn chơi đến xoay quanh. Ha ha, cũng thế, lần trước hắn tới Phong Nguyệt Lâu. Còn cảm thấy cái kia Thanh Quan Nhân Lâm cô nương hội coi trọng hắn. Còn khoe khoang cái gì học vấn. Làm cái gì thi từ. Ta hơi kém cười thành nội thương. Cái kia Lâm cô nương hỏi hắn có ý tứ gì. Hắn không đáp lại được. Còn ra vẻ cao thâm. Thấy ta đều xấu hổ chết rồi. Lâm cô nương lai lịch bí ẩn. Một chút đánh nàng chú ý hoàn khố. Xuống chẳng gì sự thê thảm. Hai chúng ta vị ca ca. Liền là giáo huấn, này Trần Ngộ Chân không biết từ đâu tới lá gan, còn muốn Lâm cô nương chủ động ôm ấp yêu thương. Ha ha ha, cười chết ta rồi, đừng nói hắn làm cái gì thi từ, hay tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại sớm chiều chiều, giống như còn có một chút mùi vị. Ha ha ha, đúng là như thế, có này Trần ra kẻ lỗ mãng tại, không sợ không vui a. Tu sĩ thế giới, chơi chữ, có làm được cái gì? Một đám người ầm ầm phá lên cười. Các ngươi rất vui vẻ. Đột nhiên, một cái hết sức thanh âm đột ngột truyền ra. Đang uống rượu Vạn Hoành Lan 5 người. Cũng không khỏi sững sờ. Lập tức, trong mắt bọn hắn, Trần Ngộ Chân thân ảnh. Đúng là từng chút một ngưng tụ đi ra. Một màn này, quỷ dị đến 5 người đều hơi kém sợ ngây người. Trong đó, Vạn Hoành Tuấn đều hơi kém đem chén rượu nhét vào miệng bên trong. Trần Ngộ Chân, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Vạn Hoành Lan cùng Phong Vũ Đồng trên mặt xinh đẹp, cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Lúc này Trần Ngộ Chân, tự hồ có chút không giống, lạnh lùng, hờ hững, như vậy tư thái. Trần Ngộ Chân trước kia không phải không hiện ra qua ra vẻ thanh cao mà thôi. Nhưng bây giờ... Còn có một loại hoàn toàn khác biệt băng lãnh khí chất. Mà nhường trong lòng bọn họ lo lắng. Kiêng dè không thôi. Cũng chính là này loại băng lãnh khí chất. Khụ khụ. Trần Ngộ Chân ngươi đã đến. Thế nào? Cùng Phương Lăng Hy trung đụng như thế nào? Nàng có phải hay không như lời ngươi nói? Muốn chủ động trở thành đạo lữ của ngươi. Phong Vũ Bác lấy lại tinh thần. Lập tức cười ngượng ngùng một tiếng. Xóa khai chủ đề. Đồng thời, hắn cũng âm thầm đề phòng, một thân huyết mạch chi lực, cũng đã trong nháy mắt kích phát, dùng bất biến ứng vạn biến. Các ngươi đều tại, rất tốt, tránh khỏi ta tìm khắp nơi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, có ý tứ gì? Vạn Hoành Tuấn, Vạn Hoành Sam gần như đồng thời mở miệng, vẻ mặt cũng lạnh, ngươi đổ vật gì, cho thể diện mà không cần. Phong Vũ Bác cũng lạnh lùng lên. Quát lên, lúc này, hắn thấy không rõ, cũng không cách nào phán đoán Trần Ngộ Chân cảnh giới. Nhưng Trần Ngộ Chân phế vật nổi danh, lúc này dù cho biểu hiện được dị thường, bọn hắn năm tên chân nguyên cảnh tam trọng, còn sợ Trần Ngộ Chân hay sao? Các ngươi, còn chưa tới phiên ta Trần Ngộ Chân cho mặt, không cần điềm tĩnh, ta đưa các ngươi lên đường. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa, oanh, vẫn là một quyền. Lần này, quyền ý phạm vi bao phủ lớn hơn, quyền cũng lớn hơn, muốn chết. Vạn Hoành Tuấn năm người toàn bộ nhảy dựng lên, cảm nhận được chí mạng uy hiếp trong nháy mắt, toàn bộ bạo phát ra tuyệt thế sát cơ. Phốc, tại Trần Ngộ Chân bành trướng đi đến gần 4 mét lớn nhỏ quyền ảnh dưới, hết thảy công kích đều là hư vô, to lớn quyền ý như hóa thành thực chất, một quyền phía dưới, hết thảy đều hóa thành máu thịt bột mịn, bàn rượu vỡ nát, chén bàn bát ngọn đèn cạn kiệt hóa thành bụi. Hư không xương máu tràn ngập, huyết tinh cực điểm. Lần này, tại như thế bạo lực sát cơ phía dưới, Vạn Hoành Tuấn năm người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Liền tiếng kêu thảm đều chưa từng xuất hiện. Mà lần này, Trần Ngộ Chân trên nắm tay cũng không có nhiễm phải nửa điểm vết máu. Là ta cao xem các ngươi. Chân nguyên cảnh tam trọng, chân nguyên lực lượng nửa điểm giết chóc ý chí đều không có cô đọng. Như chó cỏ, không chịu nổi một kích. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt quét bừa bộn hiện trường liếc mắt. Thu hồi Phục Thiên Cổ Kinh năng lượng khí tức, cảnh giới thích hợp giảm xuống, để phòng ngừa huyết mạch càng tiến một bước khô héo. Đột nhiên, vừa mới chuẩn bị vận chuyển ẩn long quyết, tiến vào ẩn thân trạng thái Trần Ngộ Chân nhíu mày lại. Vẻ mặt lần nữa lạnh lẽo mấy phần. Két két, phòng trọ cửa bị đẩy ra. Phong Nguyệt Lâu thần bí nhất, đẹp nhất thanh quan nhân, Lâm cô nương, cùng với bên người nàng nha hoàn Thiền Nhi xuất hiện ở nơi đây. Lâm cô nương, người khác không biết kỳ lai lịch, không biết tên chữ Trần Ngộ Chân trùng sinh mà đến, lại biết người này tên là Lâm Thi Cầm. Nàng đến từ Thiên Nhất phủ Lâm gia, ẩn giấu ở đây là vì chạy nạn tị thế, vì thức tỉnh thiên phú mà đại ẩn tại thành thị mà thôi. Khi nàng chính thức giác tỉnh thiên phú về sau, quả thực là kinh thiên động địa, quét ngang bát hoang lục hợp. Đáng tiếc, nàng sau này cùng Phương Lăng Hy trở thành bằng hữu, đã từng bị Trần Ngộ Chân lăng nhục về sau, bản thân hóa đạo mà chết. Bởi vì Lâm Thi Cầm nhân quả, Trần Ngộ Chân sau này diệt Thiên Nhất phủ Lâm gia nhất tộc. Thiên Nhất phủ chính là Thiên Nhất chủ thành phía trên đại phủ, mà Thiên Nhất chủ thành phía dưới có 108 thành trì, Hạo Nguyệt Thành chỉ là này 108 thành một trong. Bởi vậy thấy rõ, Ô Nguyên Trấn xuất hiện nhân vật như vậy là sao mà đáng sợ sự tình. Lâm Thi Cầm bên người nha hoàn Thiền Nhi, đừng nhìn tựa hồ chỉ có chừng 15 tuổi, trên thực tế đã 24 tuổi, cảnh giới càng là có thiên nguyên cảnh tứ trọng, chính là chân chính nha hoàn kiêm thị nữ. Lâm Thi Cầm chỉ có 16 tuổi, nhưng thực lực đồng dạng có thiên nguyên cảnh nhị trọng, kết hợp với ẩn nấp chi pháp. Hai người có thể nói là toàn bộ Ô Nguyên Trấn bây giờ mạnh nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Phải biết, Ô Nguyên Trấn ba tộc trưởng của đại gia tộc, cũng bất quá thiên nguyên cảnh nhất trọng chi cảnh mà thôi. Trần Ngộ Chân, Lâm Thi Cầm một thân màu trắng quần lụa mỏng, tôn lên thân hình của nàng phá lệ xinh đẹp động lòng người. Nàng linh tú mà tuyệt mỹ dung nhan, để cho nàng như tuyệt thế tiên tử Lâm Trần. Lúc này, Lâm Thi Cầm đôi mi thanh tú cau lại, quét trong phòng tình huống liếc mắt, lập tức trầm giọng mở miệng. Lâm Thi Cầm, người tới cũng là rất nhanh. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng. Hắn mới mở miệng, Lâm Thi Cầm bên người Lâm Thiền Nhi cơ hồ trong nháy mắt dùng thiên nguyên cảnh khí thế khóa chặt Trần Ngộ Chân, cũng chuẩn bị một đòn giết chết. Không muốn chết, thu hồi sát cơ, bằng không thì ta không ngại tổn thất một chút lực lượng linh hồn, một quyền đấm chết ngươi. Trần Ngộ Chân quét Lâm Thiền Nhi liếc mắt, này ánh mắt lạnh như băng, này như theo núi thây biển máu bên trong giết ra ánh mắt, chỉ liếc mắt liền để Lâm Thiền Nhi như rơi vào hầm băng, phảng phất lâm vào huyết hải trong vực sâu. Nàng bạch bạch bạch rút lui 4-5 bước, khuôn mặt hoàn toàn trắng bạch, khí thế bên trên Nàng lập tức bị nghiền ép, gần như bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Thiền Nhi, không được vô lễ. Lâm Thi Cầm trên thực tế cũng sinh ra sát cơ. Dù sao thân phận của nàng không thể coi thường. Càng quan trọng hơn là, bây giờ thiên phú của nàng còn không có chân chính thức tỉnh. Một khi tiết lộ thân phận, hội dẫn tới vô tận sát cơ. Nhưng, Lâm Thi Cầm lúc này thông qua tự thân nguy cơ chí mạng cảm giác. Cùng với Trần Ngộ Chân khí tức đoán được Trần Ngộ Chân muốn giết nàng. Chưa hẳn cỡ nào khó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.